Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Trúc Thương Lan cùng Điền Dung mà bị giam tại nào đó vứt bỏ nhà máy trong kho hàng. Nhà kho chung quanh mạng nhện trải rộng, nơi hẻo lánh chất đống một chút mốc meo vật liệu gỗ. Hơi xê dịch thân thể một cái, liền nhấc lên vô số cho bụi, Điền Dung mà dọa đến mặt không còn chút máu. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sao làm sao bây giờ, bọn hắn tại sao muốn bắt chúng ta sẽ chết sao, sẽ không, Trúc Thương Lan nhàn nhạt quét. Mắt cổng phương hướng, thanh âm chắc chắn địa đạo, nàng tinh thần có chút không xong, bờ môi khô khốc rách ra, cả người lộ ra khó được suy yếu, bất quá cái này đột nhiên tới biến cố, để nàng tỉnh táo, một đôi mắt bên trong tản ra u trầm mà nguy hiểm quang mang. Điện thoại bị lấy đi, người nói cố chấp ca có thể tìm tới chúng ta sao, Điền Dung mà sợ hãi nói. Trúc Thương Lan, không biết, Điền Dung mà trong đầu hiện lên các loại bị phanh thây cùng bị ném. Trong biển cho cá ăn hình tượng, toàn thân lắp một cái, không kềm được, kiềm chế khóc ròng nói, ô ô ô, ta không muốn chết a, ai tới cứu cứu ta, ba, vừa khóc đến một nửa. Trong không khí đột nhiên dây gai bị kéo đứt thanh âm. Điền Dung mà tiếng khóc dừng lại, quay đầu hướng Trúc Thương Lan nhìn lại, liền thấy trên người nàng dây thừng đoạn mất một cây. Nàng hai mắt đẫm lệ, có chút mắt trợn tròn, Thương Lan tỉ suỵt, đừng nói chuyện, Trúc Thương Lan tụ dược lực ảnh hưởng. Khí lực trôi mất hơn phân nửa, không phải đem dây thừng toàn bộ làm gãy cũng không thành vấn đề. Cổng vang lên một trận tiếng bước chân, nương theo lấy bước chân tới gần, mấy nam nhân tiếng nói chuyện cũng truyền tới. Lão đại, người mua nói xong giao dịch thời gian sao, nói là ngày mai. Một tay giao tiền một tay giao người, này nương môn dáng rất đẹp như vậy. Nhất định có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó chúng ta liền phát tài. Bất quá cứ như vậy đem nàng bán đi có phải hay không thật là đáng tiếc. Huynh đệ chúng ta mấy cái rất lâu đều không có ăn mặn. Nếu không chúng ta, đừng sinh sự đoan, tiền tới tay còn sầu không có nữ nhân a, két két. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, hướng rẽ phải bỗng nhúc nhích, đại môn mở, ba người trước sau bước ra nhà kho, cầm đầu nam nhân thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy lệ khí, mặt khác hai cái một cái hào hoa phong nhã mang theo mảnh gọng kính. Một cái xương gò má hơi đột, hai gò má lõm, trong mắt bốc lên tinh quang, người cao nam đi vào Trúc Thương Lan trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Trúc Thương Lan một hồi. Không thể không nói bọn hắn lần này bắt được nữ nhân này thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Tướng mạo, làn da cùng dáng người đều là nhất đẳng tốt, nàng xinh đẹp như vậy, tính cách lại hung ác quả quyết, nếu là bọn hắn tới chậm một bước. Liền muốn bị nữ nhân này chạy trốn, người cao nam nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi gã đeo kính, muốn hay không lại cho nàng bù một châm cơ bắp lỏng tề, gã đeo kính đẩy. Kính mát, hỏi, xác định sao, nàng vừa rồi kém chút đem hắc tử cổ cắt đứt. Đá hắc tử xuống xe một cước kia, đem hắc tử xương ống chân đá đả thương, trúng thuốc mê còn có khí lực lớn như vậy, người cao nam dừng một chút. Quay đầu mắt nhìn thần sắc hư nhược Trúc Thương Lan, nói, ta sợ bị nàng chạy trốn, được, vậy ta hiện tại liền đi qua chuẩn bị, gã đeo kính gật đầu. Quay người đi ra nơi này, Trúc Thương Lan đem đầu tựa ở trên tường, chậm rãi đóng lại mắt, nàng liền nói thân thể không thích hợp, nguyên lai là bị hạ thuốc mê, bộ kia yếu đuối bệnh mỹ nhân bộ dáng, rơi vào gầy gò nam trong mắt. Để trong mắt của hắn dục hòa đại thịnh, trong lòng của hắn ngo ngoe muốn động, lần nữa đề nghị, lão đại, ta rất lâu không có đụng nữ nhân, có thể hay không, người cao nam lạnh lùng nhìn hắn. Hầu tử, đừng nhúc nhích nàng, nếu là ảnh hưởng tới tiếp xuống giao dịch, ta không tha cho ngươi, hầu tử liếm liếm răng, có chút đáng tiếc nói, biết ánh mắt quét đến Điền Dung hồi nhỏ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng dâm quang, không thể đụng vào Trúc Thương Lan, cầm nàng trợ lý tháo lửa cũng không tệ, để Trúc Thương Lan ở một bên nhìn xem, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại liền để hắn kích động không thôi. Lão đại, ta có thể hay không, người cao nam chỗ nào không biết hầu tử có chủ ý gì? Được thôi, tạ ơn lão đại nhiều, phát giác được hầu tử hèn mọn ánh mắt. Điền Dung mà chăm chú sát bên Trúc Thương Lan, run lẩy bẩy, không sai biệt lắm qua 10 phút, gã đeo kính mang theo một cái y dược dương đi đến. Trúc Thương Lan mở mắt ra, mắt lạnh nhìn đối phương đem kim tiêm cắm vào cánh tay của nàng. Chờ đến lưu manh rời đi, Điền Dung mà nhìn xem Trúc Thương Lan bất lực ngã trên mặt đất. Khóc co lại, ô ô ô Thương Lan tỷ. Người thế nào, ta không sao, Trúc Thương Lan nói khẽ. Nhân loại dược tê, xác thực sẽ ảnh hưởng đến cỗ thân thể này hành động. Nhưng nàng xuyên thấu cỗ thân thể này, đem cỗ thân thể này tiềm lực khai phát đến lớn nhất. Phổ thông dược tê chỉ có thể khống chế nàng nhất thời. Nàng nằm tại che kín cho bụi trên mặt đất, nghỉ ngơi một hồi, chờ đến khí lực sẽ đến một chút, nàng điều chỉnh tư thế. Một lần nữa đem phía sau tựa ở trên tường. Đúng lúc này, hầu tử đi mà quay lại. Một lần nữa về tới nhà kho. Hắn vừa rồi đi lấy một cái lồng tử. Làm loại sự tình này vẫn là phải chú ý vệ sinh an toàn. Nếu là sơ ý một chút bị bệnh liền được không bù mất. Trên mặt hắn treo dâm ô cười. Xoa xoa đôi bàn tay. Ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào Trúc Thương Lan trên thân. Hận không thể lập tức lột Trúc Thương Lan quần áo, nhưng là không được, hắn mang theo tiếc nuối lắc đầu, chuyển di mục tiêu, nhìn về phía Trúc Thương Lan bên người Điền Dung, người đừng tới đây, Điền Dung mà ý thức được cái gì. Nước mắt trong nháy mắt từ trong mắt lóe ra, muốn lui về sau, lại lui không thể lui, tiểu mỹ nhân, ta tới, hầu tử nhìn thấy Điền Dung mà như vậy sợ hãi, cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp hướng Điền Dung mà nhào tới. Thương Lan tỷ cứu ta, Điền Dung mà bị hầu tử kéo tới trên mặt đất. Dãy giụa ở giữa, nàng mặt đầy nước mắt nhìn về phía Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiển hiện sát ý. Nàng vốn định trước khôi phục sức mạnh, cái này không biết sống chết ra hòa. Thế mà đem chủ ý động đến nàng trợ lý trên thân. Mãnh liệt lửa giận thúc đẩy nàng nắm chặt song quyền. Nguyên bản sói mòn thể lực cấp tốc đạt được tăng vọt. Để cho tiện làm việc, hầu tử mang theo thanh đao tới, đem trói chặt Điền Dung mà dây thừng cắt đứt. Điền Dung mà dãy giụa với hắn mà nói liền như là gãi không đúng chỗ ngứa. Ngược lại khơi dậy hắn thi bạo muốn, vải vóc xé nát thanh âm, nương theo lấy Điền Dung mà tiếng la khóc thỉnh thoảng tại trong kho hàng vang lên. Ngay tại hầu tử chuẩn bị một xính tú tính thời điểm. Hắn nghe được sau lưng truyền đến dây thừng đứt gãy tiếng vang. Tâm hắn tiếp theo kinh, vừa định quay đầu, trong còng tay ở giữa xích sắt chống đỡ lên hắn cổ. Mô Trúc Thương Lan nắm chặt còng tay, dùng sức kéo về phía sau, không cho hầu tử có chút cơ hội thở dốc, Điền Dung mà ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn xem. Nhất thời quên khóc, nàng theo Trúc Thương Lan lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy được nàng lãnh khóc như vậy một mặt. Hầu tử tại Trúc Thương Lan thế công dưới, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đỏ lên mặt, bắt đầu mắt trợn trắng, lo lắng Trúc Thương Lan thật đem hầu tử giết, Điền Dung mà lấy lại tinh thần, bận bịu ngăn cản nói, hắn sắp phải chết, Trúc Thương Lan lúc này mới dừng tay. Ánh mắt quét mắt chung quanh một vòng, tìm đến không biết ai ném ở nơi này quần áo cũ. Trực tiếp nhét vào hầu tử miệng bên trong, sau đó nhặt lên trên đất dây thừng, đem hầu tử tay chân trói chặt, làm xong đây hết thảy về sau. Nàng quay đầu mắt nhìn Điền Dung, lúc này Điền Dung mà trên mặt còn mang nước mắt, quần áo bị xé rách rách mướp, từng đầu treo ở trên người nàng, xuyên thấu qua quần áo khe hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy Điền Dung mà bên trong xuyên màu trắng đai đeo. Trúc Thương Lan đem trên người âu phục cởi. Âu phục là cố chấp. Nàng đem áo khoác choàng tại Điền Dung mà trên thân. Sau đó quay người đối hầu tử mặt hung ác đạp hai cước. Điền Dung mà dọa cho phát sợ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trúc Thương Lan xoay người nhặt lên trên đất đao. Cúi đầu trầm tư, thân thể của nàng còn không có khôi phục. Thể lực chỉ có ban đầu ba thành, nếu như liều mạng, nàng phần thắng vẫn còn rất cao. Vấn đề là trong tay đối phương có súng. Trúc Thương Lan suy tư một lát, cùng Điền Dung mới nói tiếp xuống liền dựa vào ngươi, nhà kho có 4 người trấn giữ. Người cao nam cùng gã đeo kính đi vào bên ngoài hút thuốc. Lấy Bảo Trì thanh tỉnh, bọn hắn làm một chuyến này có mấy cái năm tháng. Trước đó không lâu tiếp vào một cái đại đan, có người biểu thị nguyện ý hoa 500 vạn Mỹ Kim mua xuống Trúc Thương Lan. Bọn hắn quyết định làm xong cuối cùng này một chỉ riêng rửa tay gác kế money kia người mua xuất. Thủ thật sự là xa xỉ, như thế đại thủ bút mua xuống một nữ nhân, muốn mua nàng không ít người. Kia người mua ra giá cao nhất, nghe nói người ở nước ngoài, Trúc Thương Lan bị bán quá khứ. Đời này cũng đừng nghĩ trở về, Trúc Hàn Bình tại A Thị dù sao cũng là cái nhân vật. Người nói nữ nhi của hắn mất tích, hắn có thể từ bỏ ý đồ sao, trên đời này người mất tích còn ít a chờ hắn thật tra được trên đầu. Chúng ta, khi đó chúng ta đã lén qua xuất ngoại, người cao nam gõ gõ đầu mẩu thuốc lá. Tiếp tục nói, bất quá nói đến, cái này Diệp Thiếu thật đúng là cái nhân vật hung ác. Để cho người ta biến mất phương pháp ngàn vạn loại, hắn lại tuyển đối với mình có lợi một loại, chúng ta có thể cầm 500 vạn Mỹ Kim, tin hay không, Diệp Thiếu đạt được chỉ nhiều không ít nghĩ đến cái kia âm lãnh nam nhân. Gã đeo kính trên thân lập tức lên một trận nổi da gà. Ta cảm thấy Diệp Thịnh Minh người này quá tà tính, chúng ta cho hắn làm việc, người nói hắn có thể hay không, gã đeo kính lời còn chưa nói hết. Người cao nam bỗng nhiên một mặt cảnh giác quay đầu, thanh âm căng cứng ai ta Cố Trầm Niên sắc mặt trầm tĩnh. Chậm rãi từ âm u nơi hẻo lánh đi ra, gã đeo kính nhìn thấy Cố Trầm Niên, không khỏi sững sờ, người này lúc nào xuất hiện ở đây lại nghe thấy nhiều ít người theo dõi chúng ta, người cao. Nam môi mỏng nhếch, lúc này móc ra thương nhắm ngay Cố Trầm Niên, Cố Trầm Niên không có phủ nhận. Ánh mắt đảo qua trong tay đối phương thương, Thanh Tuyến trầm thấp nói ta không phải là của các ngươi địch nhân, lão đại. Hắn là Cố Trầm Niên, nhà giàu nhất Cố Thành Hùng nhi tử, gã đeo kính nhận ra Cố Trầm Niên thân phận. Tại người cao nam bên tai nhắc nhở, người cao nam nghe vậy, nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi biết bí mật của chúng ta không có khả năng thả ngươi rời đi, Cố Trầm Niên ta tới đây. Là cùng các ngươi nói chuyện làm ăn, đối diện hai người hai mặt nhìn nhau. Người cao nam nhíu mày, có ý tứ gì? Cố Trầm Niên liếc mắt mắt nhà kho phương hướng. Thản nhiên nói cái giá đi, Trúc Thương Lan ta muốn, nghe nói như thế. Hai người trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Nói thật, mặc dù đã cùng người mua nói xong ngày mai giao dịch, nhưng hết thảy đều có biến số. Nếu như Cố Trầm Niên có thể ra cao hơn giá, Cố Trầm Niên trên tay bọn họ, không sợ hắn sẽ bội ước, chúng ta thương lượng trước một chút, người cao nam nói. Có thể, Cố Trầm Niên khẽ vốt cằm, ánh mắt lóe lên tình thế bắt buộc quang mang, cùng lúc đó, Trúc Thương Lan để Điền Dung mà hô cứu mạng, cố ý náo ra không nhỏ động tĩnh, tốt hấp dẫn người của đối phương tới điều tra tình huống. Ta nói hầu tử, ngươi được hay không a? Một nữ nhân đều không đối phó được, muốn hay không huynh đệ ta giúp ngươi a? Có người hùng hùng hổ hổ đi tới. Trúc Thương Lan đã sớm tại cửa ra vào chờ lấy, chờ người tiến đến, nàng một cái lưu loát cổ tay chặt đem người bổ choáng. Từ đối phương bên hông lau một cái đoạt, Thương Lan tỷ, ngươi thật lợi hại, Điền Dung mà một mặt sùng bái. Nhỏ giọng nói. Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng, vẫn chưa xong đâu, bọn cướp nhìn đồng bạn đi chậm chạp không ra. Lên lòng nghi ngờ, hai người móc ra tiểu tử, thả nhẹ bước chân, chậm rãi Asakura kho phương hướng tới gần, một trái một phải mai phục tại cửa hai bên, một người trong đó khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, đưa tay gõ cửa một cái. Hầu tử, Phương ca, bên trong tình huống như thế nào, không có người ứng thanh. Hai người cảm thấy siết chặt, nghĩ lại, trong tay bọn họ có súng, có gì phải sợ, liền lấy hết dũng khí, bành địch một tiếng đá tung cửa ra, đang muốn tìm tòi hư thực, một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới, hai người không kịp thấy rõ đối phương là ai, liền bị bóng đen áp đảo trên mặt đất, một người trong đó cái ót chạm đất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, một người khác phát hiện bóng đen là ngất đi hầu tử. Vừa sợ vừa giận, muốn nổ súng, Trúc Thương Lan trước hắn một bước dùng dao đâm tiến vào hắn tay cầm súng cánh tay. Người kia chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị Trúc Thương Lan nắm vuốt phần gáy hướng vách tường đánh tới. Giải quyết hai người về sau, Trúc Thương Lan trong đầu hiện lên một tia choáng váng, nàng đem thân thể tựa ở trên tường, có chút thở dốc một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu Điền Dung mà đem đoạt nhặt lên. Điền Dung mà do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem hai người thương nhặt lên. Trúc Thương Lan trong tay đã có một thanh thương, lại cầm một thanh, còn lại một thanh để Điền Dung mà thu. Sẽ nổ súng sao? Trúc Thương Lan thuận miệng hỏi. Điền Dung mà đem đầu dao thành trống lúc lắc hình. Sẽ không, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Lúc này dạy Điền Dung mà nổ súng hiển nhiên không thực tế. Thế là nàng dặn dò, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi, vậy còn ngươi yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy chết, vậy ngươi cẩn thận, Điền Dung mà không muốn trở thành Trúc Thương Lan liên lụy, ngoan ngoãn tìm một chỗ tránh tốt, chờ Điền Dung mà tránh tốt về sau. Trúc Thương Lan thuần thục cầm súng lên đạn, rón rén vây quanh có đèn gian phòng, nhìn thấy giả mạo lái xe người kia đang ngủ, nàng im ắng lấn đến gần. Tại đối phương mở ra trong nháy mắt, họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Các lão đại của ngươi đâu? Nam nhân thần sắc sợ hãi. Hắn ở bên ngoài hút thuốc, Trúc Thương Lan đem hắn đập choáng ra. Đem ánh mắt nhắm ngay lối ra duy nhất vết xỉ loang lổ cửa sắt. Nàng hiện tại không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn trở về. Người cao nam cùng gã đeo kính thương lượng có 10 phút. Cuối cùng quyết định cùng Cố Trầm Niên hợp tác, Cố Trầm Niên hứa hẹn ngày mai gửi tiền, mà hắn hiện tại muốn trước kiểm hàng, bởi vì bọn hắn trong tay có súng, Cố Trầm Niên chỉ có một người, không sợ Cố Trầm Niên sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Người cao nam quyết định cho Diệp Thịnh Minh gọi điện thoại thông báo một tiếng, liền để gã đeo kính lĩnh Cố Trầm Niên quá khứ. Cố Trầm Niên đi theo gã đeo kính đi vào ngoài cửa sắt. Gã đeo kính mắt nhìn Cố Trầm Niên một chút, đưa tay đẩy ra cửa sắt, két két, cửa vừa mở ra, bốc lên bụi mù vô số. Cố Trầm Niên nhíu mày, quơ quơ sang tị cho bụi, đèn chân không tán phát ánh đèn có chút lờ mờ, chiếu vào rách nát gian phòng. Gã đeo kính giải thích nói, nơi này chúng ta tìm thật lâu mới tìm được. Cũ là cũ một chút, bất quá đủ ẩn nấp. Cố Trầm Niên, Umani, chúng ta lâm thời quyết định đổi người mua. Người cũng không thể lừa phỉnh chúng ta. Không phải, gã đeo kính a âm thanh, nói, lấy không được tiền, chúng ta nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Cố Trầm Niên âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm. 800 vạn Mỹ Kim, một phần cũng sẽ không ít các ngươi. Đang khi nói chuyện, sau lưng đột nhiên vang lên lon nước nhấp nhô thanh âm, ni gã đeo kính để phòng xoay người. Đèn pin vừa chiếu, phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một con màu xám chuột chợt lóe lên. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười quay người, dọa ta một hồi, chỉ là một con chuột. Cố Trầm Niên rõ ràng Trúc Thương Lan bản sự. Đơn giản thuốc mê không đối phó được hắn. Hắn hít hà, hỏi, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì, mùi vị gì, mùi máu tươi. Cố Trầm Niên khứu giác. 10 phần mẫn cảm, ni gã đeo kính thật không có nghe được mùi vị gì. Bất quá vừa rồi hắn mấy cái huynh đệ vẫn còn đang đánh bài đâu. Làm sao lúc này một điểm thanh âm cũng không có. Nghĩ tới đây, gã đeo kính vô ý thức móc súng, cẩn thận quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Trúc Thương Lan biết mình không tránh được bao lâu, nơi này căn bản không có khả năng ẩn thân địa phương. Nàng hướng phương hướng ngược ném ra một cái tảng đá, hấp dẫn gã đeo kính chú ý về sau, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần, đợi gã đeo kính cảm thấy được cái gì. Quay đầu lúc, Trúc Thương Lan dứt khoát nổ súng. Phanh, a, gã đeo kính cánh tay trúng đạn, không khỏi kêu thảm một tiếng. Trúc Thương Lan thuận thế lại đi đùi phải của hắn bắn một phát súng. đối phương bị đau, ngã trên mặt đất, ôm đầu gối kêu thảm. Trúc Thương Lan không nhìn trúng đạn nam tử, đi qua đem trên mặt đất thương nhặt lên, động tác cực nhanh tháo đạn. Đinh, đạn từ trong tay nàng trượt xuống, Thanh Thúy rơi xuống đất. Cố Trầm Niên không nghĩ tới Trúc Thương Lan thế mà dễ dàng như vậy liền thoát thân. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Trúc Thương Lan vốn là có loại này bản sự. Chỉ tiếc, hắn vốn là thật muốn mua xuống Trúc Thương Lan. Đem nàng giấu đi, hắn giấu trong mắt tiếc nuối. Mỉm cười nói, Thương Lan, ngươi không có việc gì liền tốt. Trúc Thương Lan lẳng lặng nhìn Cố Trầm Niên một lát. Khóe môi hơi cuộn lên. Trong mắt hung quang lóe lên, giơ lên báng súng, hung hăng đánh tới hướng Cố Trầm Niên chán, máu tươi trong nháy mắt từ vết thương dò dỉ chảy xuôi xuống tới. Cố Trầm Niên không ngờ tới Trúc Thương Lan sẽ cho hắn như thế một chút. Một mặt kinh ngạc, thân thể có chút lay động một cái, Trúc Thương Lan đầu gối đi lên một đỉnh, trùng điệp đánh trúng Cố Trầm Niên bụng, mô Cố Trầm Niên tiếng trầm một tiếng, ôm bụng. Chậm rãi ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy vào đáy mắt của hắn, đem hắn tầm mắt nhuộm thành màu đỏ, trong mắt của hắn đầy tràn đau đớn, thần sắc vẫn như cũ có chút không dám tin. Trúc Thương Lan, ngươi thật muốn một thương đem ngươi sập. Trúc Thương Lan thần sắc lãnh khốc, cầm lấy súng nhắm ngay Cố Trầm Niên mi tâm, đầu ngón tay có chút nắm chặt. Cố Trầm Niên chậm rãi mở miệng, ngươi muốn giết ta, ta là tới cứu ngươi, cứu nàng Trúc Thương Lan. Trong mắt hiển hiện ý cười, thật rất muốn bóp cò, trực tiếp đem Cố Trầm Niên giết, nhưng không phải hiện tại. Nàng giật giật khóe miệng, giơ lên thương, hướng Cố Trầm Niên cái trán lại trọng kích một chút. Lần này Cố Trầm Niên không thể chịu đựng, hai mắt vừa nhắm ngất đi. Hết chương.